500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, an toàn. Cùng Lý Hải nói chuyện sau, Chu Du ý thức được cũng không phải mỗi người cũng vui vẻ. Chuyện như vậy ta không phải đã sớm biết sao? Chẳng qua là ban đầu không vui vẻ chính là ta. Ta vẫn luôn cho là mình là không vui vẻ cái kia. Chu Du trước đây chính là cho là như vậy. Kết quả Lý Hải hiện tại nói hắn trước đây rất vui vẻ. Ta trước đây có vui vẻ như vậy sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút. Chu Du cảm giác mình trước đây loại cuộc sống đó trạng thái. Làm sao có khả năng vui sướng lên? Chu Du lấy ra điện thoại di động. Thời đại Internet, muốn tìm một ít dấu vết vẫn là có thể tìm tới. Đặc biệt là chính mình từ nổi danh đến hiện tại. Trên thực tế cũng chẳng có bao nhiêu thời gian. 1 năm, 2 năm. Đối với ngay lúc đó mạng lưới thế giới tới nói. Cũng không lâu. Là một cái danh nhân. Coi như là tùy tiện nói một câu. Phát một tấm hình. Cũng có vô số người screenshot bảo tồn. Chớ đừng nói chi là các loại hữu tâm nhân rồi. Chu Du rất nhanh sẽ ở trên Internet tìm tới chính mình lúc đầu video. Quen thuộc phân tán kiểu tóc. Có câu chuyện né tránh ánh mắt. Còn có kia đều là lúc nói chuyện cau mày mau chăm chú biểu tình. Quên đi, đều qua rồi. Chấm ngoặc kép, Chu Du từ bỏ đối với mình quan sát. Chính hắn nhìn chính mình lúc đầu video thời điểm. Cả người khó chịu, cảm giác lại như là ở giày vò một dạng. Ta nếu là nữ nhân lời nói, khẳng định xem thường ta nam nhân như vậy đi. Chu Du thở dài, cảm giác rất nhiều nữ nhân xem thường chính mình cũng là bình thường. Bất quá nương theo của cải của chính mình cùng địa vị càng ngày càng cao. Loại người này trên căn bản đã không có rồi. Chu Du phấn khởi lên. Ở trên mạng phát chính mình cáo biệt video. Cũng lại nói rõ chính mình bán nhà. Cùng với sắp trường kỳ định cư chuyện của Tiểu Khang thôn. Trên Internet rất nhanh sẽ gây nên to lớn tiếng vọng. Chỉ có điều Chu Du không chú ý người khác cái nhìn. Một người ở trong văn phòng đánh tới trò chơi. Hai cái mỹ nữ bảo tiêu tìm tới Chu Du. Boss, mấy ngày nay lẽ nào không có an bài sao? Leona cùng Trác đều muốn tìm một ít chuyện làm. Ở Chu Du nơi này quá nhàn rồi. Leona đối với Chu Du bất đắc dĩ nói. Người đều là chạy tới chạy lui cũng không mang chúng ta. Làm bảo tiêu, chúng ta bị thương rất nặng. Chu Du đã có sắp xếp. Vậy các ngươi hãy cùng ta được rồi. Ta gần nhất dự định đi Tiểu Khang thôn nơi đó ở một thời gian ngắn. Các ngươi vừa vặn khi ta cận vệ. Leona cùng Trác đối diện một mắt. Trác đến gần Chu Du. Lần này dự định bao lâu? Trác ngồi ở Chu Du trên bàn làm việc. Thon thả vòng eo cùng thon dài đùi đẹp đều hiện ra ở Chu Du trước mắt. Trác rất thích mặc loại này căng mịn váy xít. Vóc người của nàng giống như Leona đều là cao to hình. Thế nhưng mặc quần áo phong cách luôn có thể cho người một loại gầy yếu thon thả nữ mỹ nhân ấn tượng. Chu Du cùng hai cái nữ bảo tiêu đã nhận thức rất nhiều lần. Không đến nỗi ở loại này ban ngày thời điểm liền kiếm chuyện. Lại nói hắn hiện ở trong lòng còn có chuyện. Nên biết một quãng thời gian rất dài. Này không nhanh ăn Tết sao? Các ngươi bên kia thật giống là quá Noel. Quá Noel các ngươi phải đi về sao? Leona lắc lắc đầu, Trác cũng lắc lắc đầu. Chu Du cảm giác rất bất ngờ. Hắn có một loại người chung quanh đều không trở về nhà cảm giác. Như là Bạch Khánh Tuyết thì thôi. Nhân ra quê nhà liền ở Ma Đô nơi này. Mira còn có bên trong công ty rất nhiều người. Mang đến cho hắn một cảm giác đều là không trở về nhà. Lẽ nào xã hội hiện đại đã tiến hóa đến không cần về nhà mức độ rồi? Chu Du không nghĩ ra. Được rồi, không trở về lời nói. Liền cùng ta đi Tiểu Khang thôn nơi đó. Chúng ta nơi đó dự định chế tạo trở thành thế giới nhất lưu nghỉ phép khu. Hơn nữa còn là một số ít người làm chủ xa hoa khu biệt thự vực. Ta cũng có thể đi xem. Leona dò hỏi, kia an toàn công tác làm thế nào? Chu Du nghi hoặc nhìn Leona. An toàn gì công tác? Nha, hai người các ngươi nhìn làm là được rồi. Trác yên tĩnh giải thích nói. Không phải chúng ta làm cho ngươi an toàn công tác. Ngài là thánh tử. Có vô hạn thần lực. Chúng ta chỉ là làm một ít đại biểu chúng ta trung thành hèn mọn công tác. Vậy ngươi nói hèn mọn công tác, liền là như vậy ngồi ở trước mặt ta. Chu Du nhìn một chút Trác ngồi ở trên bàn cái mông. Này có thể không hèn mọn. Trác đổi một cái tư thế. Đem một đùi bình để lên bàn duỗi thẳng. Mặt khác một đùi lại là uốn lượn đạp ở trên bàn. Hai tay về phía sau chống đỡ. Lại như là ngồi ở trên bờ cắt ngẩng lên thân thể hưởng thụ tắm nắng một dạng. Nhận ra được Chu Du ánh mắt. Trác lộ ra mỉm cười. Chúng ta nói không phải ý này. Chỉ cũng không phải chúng ta cùng ngài. Mà là chỉ những người còn lại. Chu Du cũng chính là nhìn một chút. Hắn hiện tại càng tò mò Trác vấn đề. Ngươi chỉ chính là người nào? Leona đi tới. Hai tay ôm ở trước người. Đứng ở một bên nhìn nơi này. Chúng ta chỉ chính là an toàn công tác. Người khác an toàn công tác. Dựa theo tình huống trước mắt đến nhìn. Tiểu Khang thôn sẽ vào ở rất nhiều người có tiền cùng đại nhân vật. Những người này bảo tiêu trên căn bản chính là chúng ta trình độ này tầng thứ. Nếu như so với chúng ta tầng thứ càng cao hơn lời nói. Như vậy trên căn bản chính là sẽ bên người mang theo cấp bậc càng cao hơn an toàn sức mạnh người. Những người này có thể không tín nhiệm quốc gia này an toàn công tác. Đến từ thế giới các quốc gia phú hào cùng chính trị gia. Bọn họ ngắn hạn còn có thể. Nhưng nếu như trường kỳ lời nói. Điểm ấy trình độ có thể thỏa mãn không được mọi người. Chu Du dò hỏi. Cấp bậc càng cao hơn an toàn sức mạnh chỉ chính là cái gì? Vũ khí, súng đạn, lính đánh thuê. Leona cho một cái rõ ràng trả lời. Chu Du chớp mắt liền rõ ràng Leona cùng Trác lo lắng. Ta trước đều chưa hề nghĩ tới chuyện như vậy à. Chấm ngoặc kép, Leona cùng Trác cũng không lo lắng chuyện như vậy. Trác mỉm cười nói. Này có cái gì? Chỉ cần chúng ta có vườn địa đàng. Như vậy thế giới sẽ trước sau như một hòa bình. Leona không ủng hộ. Không, ta cảm thấy chỉ cần chúng ta ở vườn địa đàng bên trong là có thể. Người khác không đáng kể. Thế giới này bản thân liền cần đấu tranh đến phóng thích áp lực. Boss, ngài đi Tiểu Khang thôn chuyện này. Chúng ta đều là tán thành. Cũng sẽ vẫn nương theo ngài trái phải. Chu Du cấp tốc nói rằng. Không không không, ngươi đột nhiên nói như vậy. Không muốn nghiêm túc như vậy cùng chính kinh. Rất nhiều chuyện đều không có quan hệ gì với chúng ta có đúng hay không? Leona lắc lắc đầu. Không, ta cảm thấy có quan hệ. Tin tưởng ta cho rằng đồng ý đi theo người của ngài. Là phi thường nhiều. Chu Du rõ ràng hai người này ý tứ. Cảm tình hai người này là tới khuyên tiến. Hy vọng hắn Chu Du đi Tiểu Khang thôn làm minh chủ a. Không phải làm dân chăn nuôi minh chủ, mà là làm những kia từ các nơi trên thế giới lại đây minh tinh bọn phú hào minh chủ. Trước làm minh chủ chính là cái gì kết cục tới? Quách Biệt nhưng là bị những người này mệt muốn chết rồi. Hiện tại đều trốn ở thôn dân trong nhà. Chu Du bản thân không nghĩ để ý tới loại này chuyện phiền toái. Thế nhưng hiện tại rốt cuộc không phải trốn tránh hình nhân cách rồi. Cũng ngồi ở ông chủ trên ghế suy nghĩ vấn đề này. Bộ mông dù sao cũng là ngồi ở Hoàng Phổ Giang một bên cao mấy chục mét xa hoa văn phòng ghế ngồi. Cùng trước đây loại kia nằm trong chăn nổi điên thời kỳ so ra. Phương thức tư duy đều không giống nhau. Chuyện này để cho ta tới làm không thích hợp. Ta nhìn để Tiểu Khang thôn người đến phụ trách đi. Tiểu Khang thôn dân không thể là người. Nước ngoài. Bất quá chúng ta không phải có rất nhiều sẵn có biện pháp sao? Chu Du rất nhanh sẽ từ trong dòng sông lịch sử tìm tới hình chiếu. Chúng ta dùng cổ phần khống chế công ty. Đưa vào vốn nước ngoài. Những khác người nước ngoài cũng có thể mở công ty. Hoặc là tìm một cái người phát ngôn. Ngược lại ta biết thủ hạ bọn hắn đều có giống như chúng ta tóc đen mắt đen người. Mọi người trang giả vờ giả vịt là có thể rồi. Không muốn khiến cho trên mặt không qua được. Chu Du cảm thấy chuyện này không khó. Đều có sẵn có tư liệu có thể sử dụng. Lại nói Tiểu Khang thôn quyền quản lý bản thân liền ở làng nơi đó. Chỉ là người trong thôn đều không nghĩ quản sự. Mới tiết ra ngoài rất nhiều quyền lợi. Thế nhưng 1234 ở nơi đó sao? Thuộc về làng quyền lợi liền tập trung trở lại. Hiện nay trong thôn đều là 1.234 nói tính. Dựa theo 1.234 dự định, làng nơi đó đang ở mở rộng sức ảnh hưởng. 1.234 đều là con trai của Hoàng Chân. Dựa theo Chu Du cảm giác, bốn người này đều là loại kia có thể dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Sẽ dùng võ lực tính cách. Loại tính cách này đang đối mặt một ít đạo tặc hình minh hữu lúc. Kinh sợ hiệu quả đặc biệt tốt. Trác nhìn thấy Chu Du làm như thế. Liền nói, ta cảm thấy không cần thiết phiền phức như vậy. Những người kia muốn trang bị súng đạn. Vậy thì trang chuẩn bị tốt rồi. Ngược lại đại sứ quán người cũng đều là như vậy. Leona nói rằng, nơi đó bên hồ thủ vệ kim liên hoa người đều là đeo vũ khí. Nếu như không cho ở người tiến vào có cảm giác an toàn. Bọn họ trên căn bản không sẽ tới mạo hiểm. Mà vũ khí chính là cảm giác an toàn lớn nhất khởi nguồn. Chu Du lắc lắc đầu. Quốc gia chúng ta là cấm súng. Ta cũng không hy vọng Tiểu Khang thôn nơi đó có tư nhân mang theo súng ống. Đến mức đại sứ quán bên kia như thế nào? Ta không quản. Tiểu Khang thôn an toàn công tác. Giao cho Tiểu Khang thôn chính mình đến phụ trách đi. Ta đi tìm người thương lượng một chút. Các ngươi cũng cùng ta đồng thời đi. Chu Du vốn định chính mình quá khứ tìm người tâm sự. Thế nhưng nghĩ đến chính mình cả ngày đi nơi nào đều không mang theo hai cái mỹ nữ bảo tiêu. Ngay sau đó liền đem các nàng cũng mang lên rồi. Chu Du tìm tới ba thần tướng. Ba thần tướng mấy ngày nay đều đang phụ trách tuần tra sự tình. Quách Ngả cũng giống như vậy. Ban ngày tuần tra, buổi tối đi trái đất một mặt khác thu thập nguyên bảo. Thu thập nguyên bảo chuyện như vậy, lại mệt cũng sẽ không hiềm mệt. Huống hồ nhân gia cũng không cần ngủ. Loại này nhìn như ban ngày bận bịu, buổi tối cũng bận bịu công tác. Nhân gia không biết nhiều yêu thích đây. Chu Du cùng ba thần tướng hàn huyên một hồi. Ba người không ngại chuyển sang nơi khác tuần tra. Sở dĩ liền đáp ứng rồi đi Tiểu Khang thôn nơi đó đi dạo. Được rồi, giải quyết rồi. Trừ bỏ cái này vũ lực kinh sợ bên ngoài, ta còn có thể cùng bên kia thương lượng một chút. Cấm chỉ bất luận người nào mang theo súng ống nhóm vũ khí. Chu Du mang theo hai cái mỹ nữ bảo tiêu, lại trở về trong văn phòng. Lần này là đi phòng ngủ ngủ trưa. Chắc cùng Leona có chút thất vọng. Các nàng kỳ thực càng hy vọng nhìn thấy Chu Du đại phát thần uy. Trở thành thế giới chi chủ cảnh tượng. Làm nắm giữ thần lực thần linh người phát ngôn. Hoàn toàn có thể vung cánh tay hô lên. Để trên thế giới tất cả mọi người hưởng ứng hắn. Chu Du cũng nhận ra được hai cái mỹ nữ bảo tiêu tâm tình. Liền cười nói. Các ngươi yêu thích vườn địa đàng. Nên biết ở Tiểu Khang thôn xuất hiện. Đến thời điểm chúng ta là ở chỗ đó ở một trận đi. Leona kích động nhìn Chu Du. Được. Good. Chắc cũng cười híp mắt nhìn Chu Du. Ta đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Chu Du không nghĩ hiện tại liền đi máy bay quá khứ. Vậy thì hiện tại trước tìm điểm việc vui đi. Rất nhanh. Ba người liền đi trong phòng ngủ tìm thú vui rồi. Ban ngày không thích hợp tìm thú vui. Bởi vì ban ngày nhiều người. Sự tình cũng nhiều. Chu Du đang cùng hai cái bảo tiêu thảo luận võ công chiêu thức thời điểm. Bên trong gian phòng liền vang lên giọng của những nữ nhân khác. Chu Tổng, Nhan Kính Y cảnh quan tìm ngài. Chu Du đang bề bộn lắm. Trực tiếp hô, làm cho nàng đi tìm Lý Hải. Liền nói ta không quản chuyện bên này rồi. Không muốn tìm ta. Sao Du San San để điện thoại xuống. Đối với đứng ở phía trước Nhan Kính Y làm một cái nét mặt xin lỗi. Xấu hổ, Nhan cảnh quan, Chu Tổng tạm thời không có thời gian. Ngài có chuyện lời nói có thể đi tìm Lý Hải phó tổng. Nhan Kính Y khách khí nói, ta chờ một chút đi, cùng Lý Hải đã giao thiệp rồi, tạm thời không có đạt thành nhất trí ý kiến. Du San San gật gật đầu, vậy ngài ở đây chờ chút, hiện nay công ty chúng ta nhân viên quản lý đều ở bên ngoài bận bịu sự tình. Giống ta loại này so sánh thanh nhàn đã không nhiều. Nhan Kính Y lần này tìm Chu Du là bởi vì Giang Đông tập đoàn sự tình. Giang Đông tập đoàn hiện nay đang ở hướng về các nơi mở rộng nghiệp vụ. Đồng thời cũng phát triển lên mới nghiệp vụ. Từ trước đây các trường hợp đến nhìn, Chu Du đám người liền không nghĩ dựa vào nước nóng nghiệp vụ. Sở dĩ mọi người cũng đều rõ ràng Giang Đông tập đoàn sẽ không vẫn ở nước nóng trên hao tổn. Nhan Kính Y thở dài. Ngươi nói ta rõ ràng là quản trị An cùng vụ án hình sự. Thế nhưng cả ngày nên vì kinh tế sự tình chạy tới chạy lui. Du San San khách khí nói. Kinh tế vụ án công ty chúng ta cũng không có thiếu. Rất nhiều người bởi vì đột nhiên có một khoản tiền lớn. Bị lừa cũng không ít. Phương diện này chúng ta cũng có chuyên môn pháp luật bộ môn đến tiến hành. Hiệp trợ, cũng hy vọng Nhan cảnh quan ngài bên kia có thể cung cấp thêm một ít trợ giúp. Nhan Kính Y có, chút không lời nào để nói rồi. Xác thực cái công ty này cũng xuất hiện không ít kinh tế tranh cãi. Như là ly hôn đánh lên vụ án, hoặc là bị người lừa dối vụ án. Lại hoặc là có người báo nguy nói cái công ty này người bổ chân rồi. Tuy rằng các bộ môn người đúng là tổ chức pháp luật đoàn đội đến hiệp trợ. Nhưng bất luận là Chu Du vẫn là trưởng lão đoàn những người còn lại. Đều không thèm để ý chuyện như vậy. Chỉ cần không trái với pháp luật, như là ly hôn hoặc là chia tay chuyện như vậy. Giang Đông tập đoàn căn bản là không quản. Những người kia cũng không dám tới công ty cửa gây sự. Sở dĩ liền đều đi báo nguy rồi. Song phương đều thối lui 50 mét. Đó chính là thắng lợi. Nhan Kính Y dò hỏi. Chu Du nói hắn muốn đi Tiểu Khang thôn nơi đó định cư. Sau đó cái công ty này liền về Lý Hải quản sao? Du San San y nguyên là khách khí nói. Cái này ta không rõ ràng. Nhan Kính Y suy nghĩ một chút sau. Lại dò hỏi. Công ty của các ngươi con quạ rất thông minh. Hiện tại ở trên Internet nhân khí cũng rất cao. Có hay không hợp tác với chúng ta ý nghĩ? Nhan Kính Y chủ động nói rằng, con quạ tuần cảnh, con quạ quan trị an, những con quạ này đều biết nói chuyện, có trên căn bản trí tuệ cùng suy nghĩ năng lực. Ta nghĩ tham công lời nói, tuyệt đối là một cái tốt lối thoát. Du San San không nghĩ tới chuyện này, thế nhưng bị Nhan Kính Y vừa nói như thế, tức khắc cũng cảm thấy đề nghị này rất tán. Cái này, ta cảm giác cũng không được. Bởi vì Chu Tổng thật giống là dự định đem con quạ đều mang đi Tiểu Khang thôn nơi đó rồi. Du San, San đem tự mình biết sự tình nói ra. Bản thân nàng không hy vọng con quạ nhóm đi Tiểu Khang thôn. Tuy rằng ở Giang Đông tập đoàn không chiếm được trọng dụng rồi. Thế nhưng con quạ hiện tại đã là Giang Đông tập đoàn một cái trọng yếu IP. Tương lai sẽ mang đến nhiều vô cùng lợi nhuận. Vì tương lai có thể phát lên tiền lương. Du San San cũng hy vọng con quạ nhóm đều lưu tại Ma Đô. Nhan Kính Y là một người thông minh. Đã cảm giác được Du San San thái độ. Hừm, kia chuyện này sau này hãy nói đi. Đúng rồi, Mira ở đây thế nào rồi? Nhan Kính Y thuận miệng hỏi dò Mira hiện trạng. Nàng là Chu Du thư ký chứ? Du San San lộ ra kỳ quái biểu tình. Nàng đối Mira định vị cũng rất nghi hoặc. Mira nàng ở con quạ trong trường học làm lão sư. Phụ trách dạy con quạ nhỏ nói chuyện. Đến mức thư ký công tác. Ta liền không rõ ràng rồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.